Luân hồi nhạc viên, chương 1404, trận công kiên, góc truyện audio.com, chương 28, trận công kiên Mukawa chiến khu đem Gia liên minh cùng Thái Dương Vương quốc ngăn cách hai cái đại quốc ước cách nhau 30 cây số tả hữu, cũng chính là Mukawa chiến khu dọc độ rộng chiến cơ từ đỉnh đầu gào thét bay qua Gia liên minh rõ ràng không nghĩ bỏ lỡ đánh rắn dập đầu cơ hội. Tô Hiểu Sở tại đại đội rất nhanh lẫn vào một cái đại bộ đội, cái này đại bộ đội là quân đoàn thứ nhất sư đoàn, có chừng 1.300.000 người tả hữu, chiến thời gian này loại sự tình thực phổ biến, hai bên sau khi xác nhận thân phận trực tiếp hội tụ thành một cỗ. Một cỗ xe tải tay lái phụ, Tô Hiểu tay bên trong cầm tablet công kích chính diện hơi kia khoản khó đến phi nhân loại dài mê trò chơi, vị trí lái tiểu trợ thủ thỉnh thoảng bay tới ánh mắt. Nếu như ngươi đụng vào cây bên trên, đêm nay ngươi liền bị dán tại cây bên trên qua đêm. Giống giống, tiểu trợ thủ hung ác nhấn ga, xe tải tăng tốc. Trưởng quan, nhiệm vụ tiếp tục sao? Đương nhiên, đến Thái Dương Vương quốc biên cảnh về sau tìm cơ hội nấp đi qua. A tiểu trợ thủ có chút mắt trợn tròn, chui vào địch quốc nghiêm mật đóng giữ biên cảnh, thấy thế nào đều là không thể nào chuyện. Đường xá coi như thuận lợi cũng không lọt vào địch nhân chặn đánh, hẹn buổi trưa khoảng 5 giờ Tô Hiểu đến Thái Dương Vương quốc biên cảnh gần đây. Mới vừa đến biên cảnh gần đây, Tô Hiểu liền nghe được kéo dài không ngừng hỏa lực âm thanh, Thái Dương Vương quốc bộ đội đến biên cảnh sau đương nhiên sẽ không tiếp tục lui, bọn họ tiến vào biên cảnh nơi công sự phòng ngự, cho truy kích Gia liên minh đón đầu ra sức đánh. Thảm tao cuồng oanh loạn tặc về sau, Gia liên minh quân tiên phong bị đánh tới đầy bụi đất trực tiếp lui trở về. Gia liên minh bộ đội tại khoảng cách Thái Dương Vương quốc biên cảnh 3 cây số nơi hạ trại, muộn khoảng 8 giờ, mật mật ma ma doanh trướng xuất hiện, chung quanh ngừng lại đại lượng xe tăng cùng xe tải. Mấy chiếc xe tải lái ra quân doanh, xe tải kéo về phía sau một xe thi thể bị lung tung chồng chất tại xe tải phía sau, đây đều là phe mình binh sĩ thi thể. Ba cái quân đoàn, gần như 97 vạn binh sĩ trú đóng ở nơi này, đối với Gia liên minh chỉnh thể quân đội số lượng này nhiều nhất xem như quân tiên phong. Trong quân doanh rất náo nhiệt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy top 5 top 3 tụ lại cùng một chỗ uống rượu binh sĩ, quân bên trong cầm uống rượu, nhưng kia chỉ là quy định mà thôi, các binh sĩ trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử, không cho bọn họ thư giãn một tí, xảy ra vấn đề nghiêm trọng hơn. Hai cái đại quốc theo bình nguyên chiến đánh tới trận công kiên, hiện giờ Thái Dương Vương quốc là phe phòng ngự, bọn họ muốn trước ổn định nội bộ thế cục lúc sau suy nghĩ thêm phản công hoặc cắt nhường lợi ích hòa đàm. Trước mắt Gia liên minh có hai lựa chọn, một là công phá phía trước St. Lyman cứ điểm, hai là lui quân, về phần vòng qua St. Lyman cứ điểm theo mặt bên đồi núi khu vực đánh vào Thái Dương Vương quốc vậy căn bản không có khả năng. Gần đây 200 cây số bên trong, ngoại trừ St. Lyman cứ điểm bên ngoài, những vị trí khác đồng dạng có 7 cái cứ điểm, chỉ cần Gia liên minh cao tầng đầu óc không nước vào, liền sẽ không đi tiến đánh kia 7 cái cứ điểm, những cái đó quỷ quái địa phương chỉ cần đóng giữ mấy vạn người, liền có thể ngăn trở mấy chục vạn bộ đội. Muốn đánh vào Thái Dương Vương quốc lãnh thổ lời nói, St. Góc truyện audio.com. Lyman cứ điểm là lựa chọn tốt nhất, mặt khác chiến khu chỉ thích hợp phái ra quy mô nhỏ bộ đội quấy rối. Thái Dương Vương quốc đương nhiên biết rõ điểm ấy, bởi vậy bọn họ mới tại này bên trong xây dựng St. Lyman cứ điểm. St. Lyman cứ điểm nhưng trú quân 10 vạn, phía trước hát hình quân sự chiến hào càng là có thể chứa đựng 20 vạn tên lính, dễ thủ khó công. Ban đêm quân doanh bị soi sáng trong suốt, mùi rượu cùng thịt nướng hương khí hỗn hợp lại cùng nhau, trong quân doanh bầu không khí rất náo nhiệt, mặc dù mỗi tên lính uống rượu lượng bị nghiêm ngặt khống chế, nhưng không cần lên chiến trường thời gian, chính là hạnh phúc thời gian. Tô Hiểu đang nằm tại trứng bồng bên trong nghỉ ngơi, hắn phải nắm chặt hết thảy thời gian ở không bảo đảm giấc ngủ. Ngủ sau mấy tiếng Tô Hiểu bị một hồi chói tai tiếng kèn bừng tỉnh, trứng bồng bên trong hơi có vẻ lờ mờ, hắn theo trứng bồng bên trong chui ra, ánh mặt trời chói mắt làm hắn nheo lại mắt. Quân doanh phía trước từng người binh sĩ ngay tại tập kết, đây là muốn đi tiến đánh St. Lyman cứ điểm. Tô Hiểu kéo sát vách lều vài màn cửa, tiểu trợ thủ chính co quắp tại túi ngủ bên trong, túi ngủ chỉ còn sót lại một cái thông khí lỗ. Tô Hiểu đối túi ngủ đá hai cước, lại để cho ta ngủ một hồi. Tiểu trợ thủ mơ hồ dán thanh âm theo túi ngủ bên trong truyền đến, này muội tử đã vượt qua 72 giờ không chợp mắt. Tô Hiểu bắt lấy túi ngủ phần đuôi, đem túi ngủ xách ngược khởi kéo ra khóa kéo về sau, tiểu trợ thủ theo túi ngủ bên trong trượt ra. À, mới vừa tỉnh ngủ tiểu trợ thủ, mặt bên trên tựa hồ viết mộng bức hai chữ. Tập hợp, vâng, tiểu trợ thủ phóng người lên, hai ba lần mặc quần áo. Tô Hiểu cùng tiểu trợ thủ rời đi quân doanh về sau, đi theo đại bộ đội hướng St. Lyman cứ điểm xuất phát. hơn ngàn chiếc xe tăng làm vì quân tiên phong, này đó sắt thép mãnh thú dị thường dữ dội, cuốn lên đại cổ bụi mù, đếm mãi không hết bộ binh ở phía sau hít bụi. Xe tải, xe bọc thép số lượng càng là nhiều vô số kể, cũng khó trách này ngoại quốc nhà đối với Gia Liên Minh đánh giá là huyết tinh dã man, lòng tham không đáy, trước mắt điệu bộ này rõ ràng là muốn đánh vào Thái Dương Vương quốc cảnh nội, hoàn toàn không có hòa đàm ý tứ. Nửa giờ sau, Thái Dương Vương quốc chiến hào cùng ST, Lehman cứ điểm đập vào mi mắt trước lúc này, Tô Hiểu chưa thấy qua ngoại tầng gần như là toàn kim loại cứ điểm, mà vào hôm nay, hắn thấy được. ST, Lehman cứ điểm dưới ánh mặt trời phản xạ ra sắt màu đen, cả tòa cứ điểm ước cao 60 mét, cao như vậy kiến trúc nó thế mà hiện thực mập mạp, có thể tưởng tượng nó chiếm diện tích. Ô tiếng rít từ bên trên truyền đến, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lại, một viên chừng dài hơn 1 mét đạn pháo từ trên cao rơi xuống. Oanh, văn loa cương tàn phiến vẩy ra, một cỗ xe tăng bị tạc toái, chung quanh nhóm lớn binh sĩ bị mảnh vụn kim loại xuyên thấu, cơ hồ là nháy mắt bên trong, đạn pháo điểm rơi 100 mét trong khoảng cách máu thịt be bét. A, nhất danh bị tấm thép cắt thành hai đoạn binh sĩ lớn tiếng kêu rên, hắn từ dưới đất nắm lên đem khẩu súng, đối với chính mình đầu bắn một phát. Oanh oanh, phía trước từng chiếc xe tăng chủ pháo phun ra nuốt vào ánh lửa, trước mắt khoảng cách ST, Lehman cứ điểm còn có nửa cây số tả hữu, nhưng ST, Lehman cứ điểm này loại cứ điểm loại lớn rất dễ dàng trúng đích. Từng viên đạn pháo mệnh trung ST, Lehman cứ điểm, một vòng oanh tạc đi xuống, ST, góc chuyện audio.com. Lehman cứ điểm tầng ngoài văn loa cương chỉ có thể nhìn thấy khét lẹt vết tích. Xe tăng nhóm tại khoảng cách ST, Lehman cứ điểm 800 mét nơi dừng lại, ST, Lehman cứ điểm phía dưới chính là địch quân chiến hào, lại hướng phía trước cùng muốn chết không khác. Kia liên minh đám binh sĩ mượn nhờ xe tăng yểm hộ, bắt đầu đào móc chiến hào. Dày đặc đạn bay tới, thỉnh thoảng có phe mình binh sĩ đổ xuống, ST, Lehman cứ điểm phía dưới chiến hào bên trong tràn đầy quân địch, súng máy hạng nặng như là đạn không cần tiền bắn phá. Huyết nhục vẩy ra, bùn đất bay tứ tung, đây chính là phe tấn công phải bỏ ra đại giới, địch quân có hoàn thiện thiết kế phòng ngự, khai chiến lúc phe mình nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Đỉnh lấy địch nhân đạn cùng oanh tạc từng đầu chiến hào rất nhanh đào xong, chiến hào bên trong lắp đặt văn xoắn ốc tấm thép cùng giá đỡ cố định về sau, lâm thời chiến hào xây dựng hoàn thành. Tô Hiểu nửa ngồi tại một cỗ xe tăng về sau, đối diện bay tới đạn làm hắn không cách nào thò đầu ra, hắn nguyên bản không muốn tới chỗ này chiến trường, có thể tại tối hôm qua, hắn sử dụng cá nhân chiến tranh nhiệm vụ chính tuyến, lâm thời giao phó thăm dò năng lực về sau, hắn liền nhất định phải tham dự này chàng chiến tranh, nhiệm vụ mục tiêu thần sứ Zoba tối hôm qua theo Thái Dương Vương quốc cảnh nội chạy tới ST, Lehman cứ điểm, Tô Hiểu mục tiêu ngay tại cứ điểm bên trong. Trưởng quan, đào xong. Mưa bom bão đạn bên trong truyền đến tiểu trợ thủ thanh âm, Tô Hiểu thả người nhảy vào chiến hào bên trong, đầu này chiến hào ước dài 100 thước, phía trước đã trống lên văn xoắn ốc tấm thép, không có văn xoắn ốc tấm thép chiến hào cơ hồ thùng rỗng kêu to. Tô Hiểu kéo động Mr. 24 súng bắn tỉa thương xuyên, những cái đó trốn tại chiến hào cùng bên trong pháo đài địch nhân, hắn thấy chính là bia sống, đó là cái vất luân hồi nhạc viên công huân hào cơ hội. Bản chương xong, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, men có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.